Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1134. Hổ về núi Lâm, Nam, trong thôn bến tàu xây dựng thêm công trình tiến hành rất thuận lợi. Chủ yếu là ngao mộc dương tiền cho đúng chỗ, Liễu Tam Dương Mão chân lực dẫn đội làm việc, bến tàu là một ngày một cái dạng. Đến ngày mồng 8 tháng chạp đoạn biết được, bến tàu đã xây dựng thêm tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Đến tháng chạp trung tuần bắt đầu, không sai biệt lắm muốn làm xong, còn lại đơn giản là tu tu bổ bổ, mới xây thành bến tàu xâm nhập hải lý, chiều dài từ 85m kéo dài đến 170m, trọn vẹn gia tăng gấp đôi nhiều. Tuy so ra kém thành thị bến cảng trong kia có chút lớn bến tàu, nhưng đối với thôn trang dân dụng mà nói đã rất khoa trương. Tân bến tàu lấy ống tuyếp cột, thép chữ Y, thép tấm làm chủ kết cấu. Sau đó dùng bê tông, tảng đá cùng đầu gỗ cộng đồng cấu thành. Tiền cho đúng chỗ, công trình khai triển cũng sắp. Từ Hồng Dương bến cảng ngày đêm có vận thâu thuyền lái qua. Đưa vật liệu đá, đưa bê tông, đưa vật liệu thép, Liễu Tam Dương từ tỉnh công trình viện tìm chuyên gia cung cấp xây dựng thêm thiết kế sách. Tân bến tàu chọn dùng chia lìa thức bình đài, chính giữa từ hệ lương bình đài liên hệ, như vậy có thể tốt nhất thích ứng nhận đài thi công cần. Thi công tốc độ nhanh, công trình sau khi kết thúc bến tàu vững hơn vững chắc. Hướng hải lý xây dựng thêm bộ phận đánh vào ống tuyếp cột. Một thời gian thật dài, chấn động cột chùy mỗi ngày tại trong biển quấy phong vân. Mang cá heo nhóm rất là chán ghét, rời xa chạy chợ kiếm sống đi thâm hải. Đây là ngao mộc dương yêu cầu thừa dịp mùa đông khởi công một trong những nguyên nhân. Hiện tại du khách ít, dù cho có nghỉ đông tăng thêm. Kia du khách cũng so với xuân hạ thu ba quý ít hơn. Bến tàu một khi khởi công liền sẽ ảnh hưởng cá heo nhóm tại gần biển chất lượng sinh hoạt. Chúng khó tránh khỏi sẽ rời đi. Ống tuyếp cột bên ngoài vẫn bao thượng dự ứng lực bê tông quản cột. Chính cống mai hoa thung dáng dấp đánh tiếp. Cam đoan bến tàu chiếc có đầy đủ chịu tải năng lực. Thu xa vịt đến nơi không quá hai ngày. Ngao Mộc Dương lại lần nữa rời bến, lên thuyền lúc trước hắn tới trước bến tàu đến xem, một mực ở hiện trường giám sát Liễu Tam Dương liền cho hắn tiến hành chuyên nghiệp giảng dài. Ngao thôn trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta bến tàu bình đài tính ổn định chưa nói, ngươi xem, mỗi một đoạn đơn vị đều là dùng 64 cây quản cột cấu thành. Chính là đụng với địa chấn còn không sợ. Chấm hỏi. Ngao Mộc Dương xem qua công trình bản thiết kế, hắn tâm lý nắm chắc, bến tàu xây dựng không riêng ổn định, cũng là xinh đẹp, phía dưới ống tuyếp cột cùng bê tông cột lẫn nhau dùng 18 thép máng giao nhau mối hàn thành nghiêng, kéo chống đỡ, như vậy đem bến tàu liên kết thành chỉnh thể treo chống. Cột đỉnh mong đợi trong miệng sắp đặt mối hàn có 4 cây Y56 thép chữ Y xà ngang. Tại kia thẳng đứng phương hướng bình đài biên bên cạnh ống tuyếp cột thượng vẫn bày ra lấy một cây. Y56 thép chữ Y, như vậy tất cả bến tàu tung hoành nhất thể. Còn có, bến tàu thông thường mặt nước trở lên bộ phận quán cát nhỏ. Đỉnh đổ dày có 40cm đồng, cuối cùng phân tầng trải thép chữ Y, hợp lại gỗ, carbon đốt, nấu, mộc. Đây tuyệt đối là trăm năm công trình. Ngao Mộc Dương dẫm lên trên. Mùa đông sóng gió vỗ bến tàu. Không chút sứt mẻ. Để cho trong lòng người rất là bình yên. Hắn phi thường hài lòng. Tán Dương qua Liễu Tam Dương đôi đi theo Khương Hiểu Ngọc nói. Cùng các huynh đệ nói. Công trình hoàn tất về sau trừ ngươi nơi này. Thôn chúng ta trong một người cho 2.000 khối tiền thưởng. Đối với lão bản nhóm mà nói, đây là món tiền nhỏ. Đối với công nhân mà nói, đây quả thật là ân huệ. Không nên xem thường những thủ đoạn này. Rất nhiều công nhân đều là thật sự người. công trình ông chủ đối với bọn họ chân thành, bọn họ cũng liền thản nhiên. Như vậy dù cho lão bản cùng kỹ thuật viên nhóm có tâm muốn cắt xén nhân công và vật liệu hoặc là muốn ứng phó sự tình, bọn họ sau khi biết hội vụng trộm báo cho ông chủ. Cũng chính là, ở chỗ này có thể hoa món tiền nhỏ làm đại sự. Vì này bến tàu, Ngao Mộc Dương cùng Long Đầu Thôn dùng tiền thế nhưng là lấy ngàn vạn làm đơn vị. Lớn như vậy tiền đều tốn ra. Hắn vẫn còn ở hồ món tiền nhỏ. Đại Long Đầu hiệu lái đi. Tại một mảnh mặt trời rực rỡ bên trong hướng về phía nam chậm rãi hành xử. Một đám mây màu thổi qua. Thậm chí có bông tuyết bỏ ra. Lộc Vô Ngân mân mân y phục nói. Tỷ phu, cái này tuyết a, còn có thể rời bến sao? Đừng đụng thượng phong tuyết a. Ngao Mộc Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Qua vân thải mà thôi. Sao tiểu tuyết hoa cho chúng ta trợ trợ hứng? Không có việc gì. Khác càn rỡ lo lắng. Đúng, người thấy tuyết không kinh hãi à? Tại Kim Lăng gặp qua tuyết. Lộc Vô Ngân khinh thường cười cười. Không phải là tuyết rơi sao? Ta tại Kim Lăng gặp qua tuyết cũng không ít. Ngươi cái gì kia biểu tình? Ngao Mộc Dương hỏi. Chướng mắt chúng ta Hồng Dương tuyết. Sao có thể a? Lộc Vô Ngân nhất thời sửa ngữ khí. Ta là chướng mắt Kim Lăng tuyết. Kim Lăng hiện tại kia tuyết rơi không có tí sức lực nào. Không đủ cổ điển. Không có cái gì lục triều cố đô hương vị. Thuyền đánh cá không có khai mở xa. Trước dọc theo gần biển đi dạo. Ngao Mộc Dương ý định đi mấy cái quen thuộc địa phương nhìn một cái. Nhìn xem có thể hay không bộ phía trên một chút tôm cô. Ốc biển cùng sinh hào đi lên. Hắn còn không có đụng với tôm cô. Ngược lại là phát hiện ra trước một ít phiêu tại trong biển rong biển. Xác thực mà nói là Lộc Vô Ngân phát hiện những cái này rong biển. Hắn liền thượng nhảy hạ nhảy chạy đến tìm Ngao Mộc Dương khoe khoang. Tỷ phu, rong biển, mau đến xem ta tìm đến rong biển. Chúng ta đi vớt điểm trở về sấy, nướng, thành rong biển ăn đi. Ngao Mộc Dương ghé vào mạn thuyền xuống vừa nhìn. Hải lý thực phiêu đãng chút rong biển. Vì vậy hắn thả dưới thuyền nhỏ đi vớt nhiều đi lên. Bất quá này có thể làm không rong biển. Trên thuyền không có nướng cơ. Dựa vào cái nồi cũng có thể làm rong biển. Nhưng đối với hỏa hầu trưởng khống yêu cầu đặc biệt cao. Ngao Mộc Dương không có tự tin. Hắn đổi một loại cách làm. Cầm rong biển phơi nắng sử dụng sau này chảo nóng nhanh chóng lật xào. Đây cũng là một loại sấy. Nướng, rong biển cách làm. Rong biển quá tươi sống. Không cần phải dùng dầu dùng gia vị. Chỉ cần đem nó xào làm. Vậy có thể ăn với cơm làm đồ ăn. Xào chín mọng về sau. Ngao Mộc Dương hướng bên trong vung một bả hạt vừng muối. Đại gia hỏa từng người bưng bát cơm hướng bên trong đầu nhét rong biển. Một ngụm cơm hai mảnh rong biển cũng là hảo hương vị. Ăn uống no đủ, ngư dân nhóm mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Chuẩn bị làm việc, nhưng Đại Long Đầu hiệu dọc theo gần biển một đường tàu tuần tra. Đi qua mấy cái quen thuộc cá điểm vị trí. Có thể Ngao Mộc Dương đi xem một chút, phát hiện hải lý đồ vật không nhiều lắm, không hề nghi ngờ, những cái này cá điểm vị trí đã bại lộ, có cái khác thuyền đánh cá tới vớt qua, mà còn ra tay độc ác, cầm tôm cô quần phân bố hải vực mà nói, lúc trước Ngao Mộc Dương chỉ là lấy tay tới vớt đại cái đầu tôm cô, lưu lại rất nhiều tôm nhỏ cô, nhưng là bây giờ... Tiểu cái đầu cũng không nhiều thấy. Đây chính là vì cái gì thuyền đánh cá đụng phải bầy cá hội dốc hết sức lực vớt. Không phải là bọn họ lòng tham không đáy. Mà là đại gia hỏa cũng biết dù cho chính mình chú ý bảo hộ tài nguyên. Có thể cái khác thuyền đánh cá chưa hẳn như thế. Đại Long Đầu hiệu đành phải quay đầu hướng thâm hải chạy tới. Khá tốt, bọn họ mục tiêu vốn tại sâu trong nước. Thuyền nhập thâm hải, hổ về núi lâm, hổ được kêu là một cái hào hứng bừng bừng, chở Ngao Mộc Dương trên dưới cuồn cuộn, vô cùng phấn khởi, Ngao Mộc Dương đành phải từ trên lưng nó nhảy xuống, trước hết để cho chính nó hưng phấn một hồi. Đại Bahaba Taipingensis có thể cùng đi nó cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng là đem so sánh ra, hai người bọn họ hình thể chênh lệch đã rất lớn. Tại hổ trước mặt Hoàng tiểu đệ thật là một cái đệ đệ, mà còn không phải là loại kia lấy tay nắm đệ đệ, mà là dùng tay nắm lấy đệ đệ. Bất quá tốt xấu, Đại Bahaba Taipingensis du động tốc độ nhanh, khả năng hấp dẫn hổ đuổi theo trục chính mình. Như vậy hai người cùng một chỗ cũng có thể làm ra chút hoạt động. Ngao Mộc Dương tại đáy biển dạo chơi, hắn tùy ý hành tẩu, tùy ý phóng ra một chút kim tích, muốn nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Kết quả, kim tích phóng ra, đáy biển một khối đá ngầm động đậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.